Chương 578, miễn là ngươi thích hợp, hắn liền không thành vấn đề. Mỗi vào một cửa tiệm, Lưu Húc trước hết quét một chút trong tiệm nhân viên cửa hàng, nếu như là mỹ nữ, Lưu Húc liền nhìn kỹ một chút, tế tế lĩnh hội các nàng riêng mình diệu dụng. Nếu như nhân viên cửa hàng không phải mỹ nữ, Lưu Húc liền đếm đi vào trong tiệm mỹ nhân nhóm tất chân lụa, đây là một đôi ăn mặc giày tất chân lụa, đó là một đôi xanh tại 7 tấc giày cao gót tất chân lụa. Cao như vậy, đi dạo trên người. Dùng Lữ Tử Kiều lời nói mà nói, tương đối với còn lại các bộ và ủy ban trung ương, xem chân an toàn tính càng cao. Lữ Tử Kiều đã từng có nhìn chằm chằm một con lắc không ngừng bờ mông, nuốt mấy miếng nước bọt, lại bị người ta xoay người mắng một câu, xem gì xem, về nhà thăm mẹ ngươi xem đủ á. Hơn nữa hắn ngẩng đầu nhìn một cái, là một con răng vàng trưởng bản mặt lao khủng long, Lữ Tử Kiều tại chỗ không có nôn mửa. Đi dạo 2 giờ, cái này hai nữ nhân hay là gì đều không mua. Đi theo các nàng đông quải quải tây quải quải, đi tới một chỗ đối lập nhau yên lặng, lắp đặt thiết bị vô cùng khảo cứu mặt tiền cửa hàng. Trên cửa treo gì bài tử Lưu Húc cũng không nhìn, trực tiếp đi theo vào. Tiệm này rất lớn, còn phân mấy tầng, lầu 2 là VIP thất, thế nhưng trong điếm lại chỉ có vẻn vẹn mấy người. Lâm lão bản, Lưu tiểu thư, đã lâu không gặp, hai vị mời lên lầu gần nhất lại có một nhóm sản phẩm mới đến rồi, đi lên xem một chút ta. Một cái rõ ràng khác biệt phổ thông nhân viên cửa hàng trang phục, rất có sắc đẹp cô gái trẻ tuổi cười rạng rỡ, nhiệt tình cùng Lưu Đào cùng Lâm Hân Như chào hỏi, chắc là tiệm này mặt quản lý A Lưu Húc. Ngươi trước ở phía dưới nhìn chúng cái gì mượn. Ta đi lên trước đàm luận một ít chuyện, đợi lát nữa ta lại lần nữa tới, cùng ngươi cùng nhau xem. Lưu Đào nói với hắn. Ồ, đi thôi, các ngươi muốn mua đồ vật đều không có mua lấy a, đi thôi, đừng động ta. Lưu Húc nói rằng, trong lòng nghĩ phải đi mua nội y gì a, còn không cho hắn theo. Lưu Đào cùng Lâm Hân Như mặt tươi cười cùng nàng kia đi lên lầu. Hắn nghe được đi ở phía trước cái kia nữ giám đốc nói một câu, lần trước đại sứ hình tượng sự tình. Ta đang chuẩn bị cái này mấy ngày trôi qua cùng hai vị nói một chút đâu. Thật là tấu xảo hôm nay hai vị lại tới thì ra thật là có chút công sự. A Lưu Húc chán đến chết ở dưới lầu đông nhìn xem tây xem thoạt nhìn. Khi hắn đi tới nam trang bộ phận, ở một lùn quần áo phía sau, chứng kiến một cái quen thuộc bóng lưng, tỉ mỉ nhìn nữa, là Nghiêu Địch A, nàng cũng tới mua quần áo, vẫn là mua y hề phục của. Nam nhân kỳ quái, lẽ nào cùng lão công hợp xong chưa tiểu thư, người bang ta xem một chút, ta muốn mua bộ nam sĩ tây trang. Không biết hiện tại cái gì kiểu dáng lưu hành, ngươi cho ta cái đề nghị được không? Liêu Địch đối với trước góp chân nàng một cái nữ nhân viên cửa hàng nói rằng, là vâng đúng cho nhiều lớn tuổi nam sĩ mua đâu, là muốn chính trang vẫn là hưu nhàn điểm đâu? Nữ nhân viên cửa hàng cười ha hả hỏi. 20 tuổi xuất đầu dáng vẻ như vậy, hưu nhàn điểm á? Liêu Địch trả lời. Như vậy a, bộ này phải không? Phạm Tư chiết tây phục, đường nét lưu loát, lại rất tinh xảo, chiếu ta xem, ngươi nói vị kia nam sĩ mặc vào nhất định cực kỳ đỉnh, rất có hình. Hơn nữa cái này thư cơ cực kỳ có cá tính. Người nữ kia nhân viên cửa hàng cầm lấy nhất kiện lạc đà màu lông tây phục ở Nghiêu Địch trước mặt bị hoa. Bộ này cũng không tệ lắm, có thể hay không trương dương điểm đâu? Nghiêu Địch nói rằng. Sẽ không, ngươi xem cái này nhan sắc, vẫn thật nội liễm. Tiểu dáng cùng cắt tỉa chủ yếu là vì thể hiện nam nhân khí dương cương, mặc vào nhất định rất cường tráng, nam nhân vị mười phần. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục đề cử nói. Nghiêu Địch xoay người hướng mặt khác một loạt nam đựng quần áo nhìn lên đi. Muốn lại tìm đến càng tốt hơn một chút. Lập tức, nàng rất nhanh liền thấy Lưu Húc. Lưu Húc Nghiêu Địch biểu tình cực kỳ kinh ngạc, cũng có chút xấu hổ cùng bối rối, lại tận lực ở che giấu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Nghiêu Địch nói rằng, trong giọng nói còn mang theo điểm thất kinh âm dung, giống như là làm chuyện sai bị đuổi kịp tiểu hài tử. Không cần thiết ta, nhìn thấy tại sao mình khẩn trương như vậy a? Không phải là ngẫu nhiên gặp phải sao? Thật là tấu xảo, ta là và bạn tới mua đồ. Lưu Húc nói ra, nàng tốt nhất mặt đi. Ta ở phía dưới tùy tiện nhìn lại đụng phải ngươi. Nhãn quang lại hướng về phía Nghiêu Địch cái kia miêu điều vóc người nhìn qua hai lần, khí sắc hồng nhuận, nết lên hồng phát phát, xem ra gần nhất tâm tình không tệ nha. Ổ, ngươi tới đúng dịp. Nghiêu Địch khôi phục giọng bình thường, ngươi tới đây một chút. Lưu Húc đi tới, Nghiêu Địch trực tiếp cầm vừa rồi cái kia bộ Âu phục liền ở trên người hắn khoa tay múa chân một cái. Ngươi thử xem cái này bộ tây phục cho ta xem. Nghiêu Địch nói rằng, mang trên mặt vui vẻ cười. Ta Lưu Húc rất kỳ quái. Không phải mua cho người đàn ông kia? A Nghiêu Địch trên mặt có chút khó chịu, hơi biến sắc mặt, có chút tức giận nói ra, gọi ngươi thử phải đi thử, còn có, về sau không muốn ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Ồ, ta đi thử một chút, chỉ sợ vóc người cùng ngươi muốn mua cho người không giống với ai. Nhanh đi, nói linh tinh gì thế? Nghiêu Địch mang theo thúc giục nói ra, miễn là ngươi mặc lấy thích hợp, hắn ăn mặc liền thích hợp. Ồ, Lưu Húc không phải nói cái gì nữa, đang cầm cái kia bộ đồ tây vào phòng thử quần áo, tâm lý lại muốn vì sao hắn lấy thích hợp. Nhân ra mặc thích hợp đây tam hạ ngũ trừ nhị đem tây trang đổi xong, Lưu Húc hướng về phía cái gương nhìn một cái, ôi, ăn mặc y phục như thế làm sao khiêm tốn được lập tức đề cao nhiều cái đẳng cấp, trở nên lại tinh thần lại khí phái. Bất quá trên y phục nhãn hiệu trên viết giá cả, 26.800 sửa sang lại áo, Lưu Húc nhìn một chút, không có vấn đề gì, đi ra phòng thử quần áo. Nghiêu Địch đã tại Tiếu Lệ đứng ở cửa, đã sớm chờ ở nơi đó. Vừa thấy được Lưu Húc, Nghiêu Địch mắt sáng rực lên, trên dưới quan sát một phen, tràn lên một nụ cười thỏa mãn, vui vẻ nói ra, liền muốn cái này. Lưu Húc, ngươi mặc lấy thích hợp à, nơi nào chặt vẫn là tùng nàng đã đi tới, ở Lưu Húc trên cổ áo, tay áo bên trên vai chung quanh sửa sang lại, túi đầu cẩn thận nhìn y phục là không phải có tì vết địa phương. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDUHLC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.